Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 527. Văn vận bốn tinh, độc su tủng kiều dục luyên na chi, hội tụ chi địa, văn phong cường thịnh nhất, nơi đây có thể nói là nhà nhà đọc sách, mỗi gia tộc đều có người ở trong triều làm quan, thế gia đại tộc tầng tầng lớp lớp. Chớ đừng nói chi là nơi đây vẫn là còn hiền học cung nơi ở. Ngàn năm học cung cùng phu tử đều tại đây mà. Trừ Đại Chu ở ngoài Dương Kinh, Độc Kê Khang Kiều Dục Luân chúng bị thành trì, nguyên bản sông lớn cũng không theo Độc Dô qua, nhưng là ở tiền triều thời kỳ vận dụng đại lượng dân phu cùng người tu hành, thậm chí là thần O chi lực mở một cái đại vận hà từ nơi này. Độc Dô qua, độc su hoàn hoàn bị đến nỗi nay chi chứa cũng có kênh đào nguyên nhân, mà Dương Kinh cần hơn nửa vật liệu cũng đều đi qua cái này kênh đào vận chuyển. Giờ khắc này ở kênh đào bến tàu trong góc, mấy chiếc xe ngựa đậu sát ở nơi này, mấy người mặc văn sĩ trường bào lão giả đứng ở bờ sông nhìn phía xa xa thuyền tới thuyền hướng nối liền không dứt. Kiệu phu đổ mồ hôi như mưa, một mực chờ đến trạng vạng tối, đại nhật ánh nắng chiều đầy trời, thuyền bè dần dần hiếm, tính một lần, không sai biệt lắm phải đến đi. Một ông già chờ có chút mệt mỏi, mặc dù một thân hạo nhiên chính khí thông thiên triệt địa, nhưng là học cung đệ tử không so được những thứ kia võ đạo chi nhân. Dù là cường đại đến nhân gian cực hạn, nhục thân cũng không mạnh mẽ, thuyền cũng không sai biệt lắm đến rồi. Lần này thánh nhân hạ giới, ta học cung định có thể ở nơi này lần đại kiếp bên trong thuận thế mà lên. Lần nữa Đỗ Trạng Nguyên, một người khác mặc học cung giáo tập phục sức nhóm người trước chính là sắp xếp trước thuyền hướng Dũng Bắc quận, bí mật còn phái đệ tử dọc đường đi theo. Mấy ngày trước đây còn truyền thư qua tới, nói thuyền đã đến Phượng Dương, đứng ở phía trước nhất. Thời thượng hiền học cung cái này vừa đảm nhiệm phu tử, trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ, vuốt râu một cái, chòm sao hạ giới, thái cổ tiên thần rối rít chuyển thế. Cục diện như thế, cho dù là ngàn năm học cung nội tình, chỉ là dựa vào chúng ta, cũng sợ rằng một bước không cẩn thận, rơi vào vực sâu vạn trường A. Đến lúc đó có mặt mũi nào đi gặp hàng thay tiên hiền. Thấy năm thánh, may mà thượng giới sớm có sắp xếp, chúng ta đi theo thánh nhân khẩu dụ làm việc là được. Huống chi, lần này hạ giới còn là vị nào? Nói đến đây lần hạ giới mà tới thánh nhân, tất cả mọi người đều xông ra một cổ vô cùng tự tin. Phảng phất có ở, cho dù là lần này sát kiếp bên trong tiên thần chuyển thế khắp nơi, học cung cũng có thể lã vọng buông cần. Bất quá thuyền còn chưa tới, một tờ uyên vượt qua tầng mây, từ trên trời rơi bỏ vào học cung giáo tập trong tay. Nhìn một chút, sắc mặt lập tức biến thành, trở nên lên đen nhánh. Phu tử nhìn sang, xảy ra chuyện gì? Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn học cung giáo tập biểu tình, liền biết xuất hiện ngoài ý muốn. Phải biết bọn họ lần này bọn họ nhưng là tới đón tiếp phong thánh dưới người giới. Phải biết tiên thần không thể tùy tiện nhập thế, những thứ kia thái cổ tiên thần đều là từng cái chuyển thế hạ giới. Phong thánh người mặc dù bọn họ đã biết được không phải là chuyển thế hạ giới, nhưng là nhất định là dùng phương thức nào đó hạ giới mà tới. Nếu là ở nửa đường bên trong xuất hiện ngoài ý muốn gì, bọn họ thế hệ này học cung tất cả mọi người đều không gánh nổi. Nghĩ tới đây phu tử nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Âm thanh đều trở nên có chút nghiêm khắc lên. Không có xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là chân tiên xem tứ tán tiên tại nửa đường bên trong bái kiến phong thánh người. Sau đó phong thánh người tại Phượng Dương Hồ đột nhiên rời đi. Hiện tại đã chẳng biết đi đâu. Phu tử sắc mặt như cũ không được. nhưng là lại thở phào nhẹ nhõm. Thánh nhân như rồng, Kỳ Hành nhất định có thâm ý khác. Chúng ta không cần suy đoán, không cần đợi, chúng ta trở lại học cung. Đi tới nửa đường bên trên, vài tên còn hiền học cung tiền viện dạy bảo khuyên gian đột nhiên chạy tới. Nói đang học cửa cung đột nhiên nhiều hơn một chiếc xe ngựa. Chặn lại học cung cửa chính, tất cả học cung môn đồ chỉ cần dựa vào một chút gần xe ngựa. Cả người hạo nhiên chính khí giống như gặp phải khắc tinh chịu đến áp chế. Thật giống như đại nhật lâm trước, cả người bị thiêu đốt, phổ thông môn đồ liền cửa chính đều không ra được. Chỉ có vài tên tu hành hạo nhiên chính khí thành công đệ tử mới có thể miễn cưỡng vượt cửa mà ra. Phu tử mang theo mấy vị đương thời đại hiền lập tức chạy tới học cung cửa chính. Liền thấy học cửa cung cây kia ngàn năm nguyệt dưới cây hòe. Dừng một chiếc xe ngựa nào đó ngựa hừ hừ mũi phì phì. Bên trong xe tại người bình thường hoặc là người tu hành nhìn lại. Thật giống như không có chút nào đặc biệt. Nhưng là đang học cung chi trong mắt người cũng không giống nhau. Bọn họ liếc nhìn lại. Bên trong xe giống như có một vầng mặt trời đang cháy một lần. Ánh sáng che lại toàn bộ. Độc ý, chói mắt chí cực. Phu tử nhìn một cái, liền biết tới là ai. Trực tiếp tiến lên quỳ sụp xuống đất. Sau lưng đoàn người cũng rối rít quỳ xuống. Còn hiền học cung đời thứ 24 phu tử công dương lễ bái kiến thánh nhân. Còn hiền học cung đệ tử Chu Chu bái kiến thánh nhân. Còn hiền học cung đệ tử Tô Biển bái kiến thánh nhân. Giờ phút này bóng đêm đã hàng lâm. Thật may học cửa cung cũng không người. Sợ rằng nhìn thấy cái này tối om om quỳ xuống một mảnh. Trong đó còn bao hàm còn hiền học cung phu tử. Đủ để cho người chố mắt nghẹn họng. Đứng lên đi. Lần này hạ giới không thể khuếch trương. Lại ta cũng không phải là chân thân hạ giới, cất bước xuất ngoại bất tiện, vào bên trong lại nói. Trong xe ngựa truyền ra âm thanh vào mấy người trong lỗ tai, nhất thời để cho mấy người phấn chấn đến huyết mạch bành trướng. Vài tên quỳ ở phía sau chi nhân không khỏi cảm giác được một cổ run sợ cảm giác xông lên sống lưng. Nửa ngày đều không đứng nổi. Mặc dù đã sớm biết lần này hạ giới là phong thánh người, nhưng là khi mặt, vẫn là cảm giác có chút không thể tự mình, cảm giác thật giống như mộng cảnh, dù sao một vị chỉ tại trong truyền thuyết thần thoại mới nhân vật xuất hiện, tự mình đi xuống phàm trần xuất hiện tại trước mặt của mình. Phu tử công dương lễ tự mình dắt ngựa tiến vào học cung bên trong, mãi đến học cung hậu viện cấm địa. Tiên thánh cung bên trong, thượng giới quân thiên tinh phủ cũng có một tòa tiên thánh cung. Chính là phong thánh chỗ ở. Nơi này tiên thánh cung chính là phỏng theo thượng giới tiên thánh cung xây. Chẳng qua là bất luận là bề ngoài vẫn là lớn nhỏ. Đều kém xa, thượng giới tiên thánh cung mì nước tích giống như một tòa thành trì. Mà nơi này bất quá một tòa bình thường cung điện mà thôi. Phong thánh người vào lúc này mới từ trên xe ngựa đi xuống. Giờ phút này thân hình nhìn qua cùng người thường khác biệt cũng không lớn rồi. Nhưng là như cũ có bộ phận tượng đất tượng thần cảm giác. Có một cổ hương khói khí tức, nhìn lấy không giống như là từ trên xe ngựa đi xuống. Mà là theo thần đàn bên trên đi xuống. Bất quá loại hình thái này. Ngược lại phù hợp hơn học cung môn đồ trong ấn tượng phong tướng mạo thánh nhân rồi. Bọn họ nhìn thấy phong thánh người, chính là tại trên bệ thần thần, cao cao tại thượng, không thể nhìn thẳng, trước trong thánh cung trưng bày cũng tương tự với thượng giới. Bất đồng duy nhất là, thượng giới là năm thánh chân chính tụ tập ở nơi này trước trong thánh cung. Thượng cổ thánh hiền cùng tụ một đường. Mà trong lúc này bên trong chỉ có cái này năm thánh tượng thần cùng thượng cổ thánh hiền bài vị. Phong thánh người nhìn một cái, cuối cùng đã đứng ở chính mình tượng thần xuống. Lần này tinh quân sát kiếp, ta học cung gây nên vẫn là chấp trưởng văn đạo khí vận. song là tại sát kiếp bên trong tận lực đảm bảo khắp thiên hạ trăm họ không đến nỗi sát kiếp quá nặng. Người Đông Châu nói tổn thương nguyên khí nặng nề, thiên hạ chấp trưởng văn vận ngôi sao khi có văn khúc, văn xương, sao khôi, lộc tinh, này bốn sao mệnh chi nhân làm vào ta học cùng nhất mạch. Văn khúc, văn xương, sao khôi này ba sao, Samsung, muốn leo lên tinh quân vị trí, nhất định là khoa cử xuất thân, cùng ta học cung thoát không khỏi liên quan. Chỉ có cái này lộc tinh, không nhất định xuất hiện ở ta học cung môn hả? Mau sớm tìm tới văn khúc, văn xương, sao khôi ba sao, Samsung, sau đó kế hoạch chủ mưu cái này lộc tinh vị trí. Kể từ bây giờ liền bắt đầu bố trí, đây là ta học cung chủ mưu, văn đạo văn vận thế, trừ cái đó ra còn có thiên hạ đại cuộc, thiên hạ đại cuộc. Không xuất ngoại chính là sát phá lang ba sao. Samsung, mở ra sát kiếp, tử vi tinh tinh mệnh chi nhân chung kết loạn thế. Mau sớm tìm tới sát phá lang ba sao. Samsung, cùng đế tinh, liền có thể sớm hoàn thành sát kiếp. Chung kết trận này tinh quân sát kiếp. Còn hiền học cung phu tử như bạn học sinh cung kính chờ đợi. Tại phong bên dưới thánh nhân. Đem phong thánh nói tới một lời một câu toàn bộ ghi lại trong lòng. Mấy lời đã quyết định toàn bộ học cung phía sau một hai chục năm bố trí. Thậm chí là thiên hạ đại cuộc hướng đi. Vào lúc này phu tử mặt lộ có chút không đành lòng. Phảng phất không muốn nhìn thấy thiên hạ này đại loạn sinh linh đồ thán cục diện. Xin hỏi thánh nhân, làm sát kiếp lên thời điểm. Ta học cung đến tột cùng là nâng đỡ cái này tử vi tinh mệnh chi nhân. Vẫn là bảo toàn cái này đại chu giang sơn. Phong thánh người nhìn về phía cái này phu tử công. Dương lễ, thuận theo đại thế mà đi. Nếu như là đại chu có thể ổn định cái này tinh quân sát kiếp. Liền bảo toàn cái này lục địa giang sơn. Không thể làm liền nâng đỡ tử vi tinh mệnh chi nhân chung kết loạn thế. Bất quá chỉ có một cái, mau sớm kết thúc sát kiếp, nếu như là tạo thành bế tắc, sát kiếp kéo dài mấy chục trên trăm năm, sợ rằng nhân đạo khí vận và toàn bộ Đông Châu tu hành giới đều đưa tổn thương nguyên khí nặng nề. Lần này chiêu tiên sứ cổ ích mời ta hạ giới, chính là không muốn giết cướp diễn biến thành cái này một bộ cục diện. Còn nữa... Nam Hoa Tiên Quân cũng chuyển thế hạ giới rồi. Ngày xưa Nam Hoa Tiên Quân cũng là học cung môn đồ. Từng cùng Canh Lê đồng môn một đồng tu hành. Cũng bị ta một chút chỉ điểm. Coi như là ta nửa người đệ tử. Lần này hạ giới cũng từng báo cho ta. Bọn ngươi đi nghênh hắn trở về đi hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.